Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, Di Chúc. Canh năm, hắn vừa sải bước đến một lão già sau lưng, nhẹ nhàng một trường vỗ hạ, trường kình trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, chặt chẽ vững vàng đánh trúng. Sau đó hắn một quyền đánh trúng một ông già khác, hai lão già đều, oa, khạc ra một búng máu. Bị trọng thương, liền muốn đánh trả thời khắc, Lôi Đình lần nữa rơi xuống. Hai người xa xa bay ra ngoài, thật giống như bị chạy nhanh cự tượng đánh bay. Khinh Doanh thật giống như hai mảnh người giấy. Hai người xa xa bay đến rồi bên ngoài rừng trúc, rơi xuống đất, mặt đất đi theo run rẩy động một cái. Lãnh Phi đập vỗ tay, chuyển hướng phòng trúc, cất giọng nói, gặp qua gia chủ. Bên trong trống rỗng không có động tĩnh, thật giống như không có ai. Lãnh Phi cau mày, trầm giọng nói, gia chủ, chính là có nguy hiểm. Hắn tiến lên trước một bước đẩy ra cửa phòng, dừng tay. Bên ngoài rừng trúc hai cái lão giả gầm thét, Lãnh Phi bịt tai không nghe, trực tiếp vượt vào trong nhà. Thấy được bên trong nhà trên giường ngồi một cái tuấn giật nam tử trung niên, hắn đoán đây cũng là Hồ gia gia chủ Hồ Chính Anh. Hắn vẫn không nhúc nhích ngồi, toàn thân liều lĩnh bừng bừng hơi nóng, thật giống như một cái lò lửa hừng hực đang cháy. Phá Không Châu liều mạng thúc giục, Lãnh Phi theo sát tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng một chưởng đè ở Tôn Chính Anh ngực. Một tiếng nhỏ không thể thấy trầm đục tiếng vang, hắn chưởng lực đã triệt để bước vào Hồ Chính Anh ngực, nơi lòng bàn tay long văn tại đây vẫn uy lực kinh người, không trở ngại chút nào phá vỡ cương khí hộ thể. Hơn nữa Hồ Chính Anh thân ở tại suy yếu nhất thời khắc, đã chỉ còn lại có một hơi, cũng không có gì mạnh mẽ cương khí hộ thể. Ngươi, Hồ Chính Anh mạnh mẽ trợn to hai mắt, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, trong mắt chớp động oán độc cùng hối hận. Lãnh Phi quát lên, phụ thân, gia chủ, ngươi, Hồ Chính Anh khàn giọng muốn nói, lại chỉ có thể chỉ đến hắn, vô pháp nói ra hắn chữ, âm thanh tại trong cổ họng biệt trụ. Lãnh Phi quát lên, được, ta liền thừa kế gia chủ chi vị, phụ thân ngươi yên tâm đi thôi. Ấy, Hồ Chính Anh giận nhìn hắn chằm chằm, cổ cùng huyệt thái dương nơi lồi lên gân xanh, phảng phất từng con run tại du tàu. Lãnh Phi cười nói, ta nhất định sẽ hào hào mang theo Hồ gia, để cho Hồ gia trở thành bá dương động đệ nhất gia tộc. Ngươi, ngươi, Hồ Chính Anh phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, chỉ đến hắn, một hơi biệt trụ, cánh tay nhất thời buông lỏng một chút, tay cùng thân thể một hồi rũ xuống, trong mắt thần quang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng dập tắt. Lãnh Phi tay đè bên trên đầu hắn, một đạo lôi đình chui vào, một tia chống cự cũng không, triệt để đem đầu hắn biến cháy. Hắn tối thở phào một cái, không nghĩ đến như vậy thuận lợi, quả nhiên như mình đoán như vậy vô cùng suy yếu một đòn, lần này xem như triệt để chết đi. Hắn cúi đầu nhìn đến Hồ Chính Anh, lắc đầu một cái, nếu mà không phải hắn dung túng, Hồ Thiếu Hoa như vậy bị ổi hạc người sớm đáng chết đi. Hơn nữa Hồ gia cũng không phải cái gì lương thiện, làm nhiều việc ác, người gia chủ này nhất là đáng chết. Hiện tại đến phiên mình làm gia chủ. Hắn nghĩ tới đây, bận rộn khóc lớn tiếng nói, phụ thân. Hai cái lão giả lảo đảo xông vào, nhào tới Hồ Chính Anh trên thân, một cái khóc lớn, một cái đang dò xét, cuối cùng lớn tiếng khóc. Lãnh Phi trầm mặc nhìn chằm chằm Hồ Chính Anh, lộ ra một bức đau buồn chi cực, cũng đã vô lực khóc kể bộ dáng. Hắn diễn kỹ càng ngày càng thuần thục, diễn đã dậy chưa kẽ hở. Hai cái lão giả dĩ nhiên không nhìn ra ra, không có hoài nghi Lãnh Phi sẽ giết Hồ Chính Anh. Hai người khóc giống như hài tử phổ thông, nước mắt cùng nước mũi dán vẻ mặt, lại bất chấp lau, chỉ là khóc lớn không ngừng khóc một hồi lâu. Một lão già bỗng nhiên đứng dậy, xóa sạch một cái nước mũi cùng nước mắt, chuyển thân liền đi. Lãnh Phi biết rõ hắn là ra ngoài báo tin rồi. Một lát sau, chín cái da lão sải bước xông lại, vọt tới Hồ Chính Anh trước người, bận rộn đưa tay đi điều tra. Bọn họ một người sờ một nơi, đều nhắm mắt lại, cuối cùng chán nản vứt bỏ, nhìn đến vẫn không nhúc nhích Hồ Chính Anh, thở dài một hơi, chính là thời buổi rối loạn, gia chủ chợt chết đi, có thể là tẩu hỏa nhập ma mà chết, đây đối với Hồ gia là chớ đả kích lớn. Thiếu chủ, người lúc đến sau khi, gia chủ là cần gì phải tình hình? Lão giả mặt đỏ ngẩng đầu nhìn về phía một mực làm bi thương chi cực bộ dáng Lãnh Phi. Lãnh Phi chậm rãi nói, ta vừa vọt vào, hắn chỉ nhìn ta nháy mắt, chỉ vào người của ta nói ngươi ngươi ngươi, sau đó liền khí tuyệt mà chết, ta thậm chí cũng không kịp cứu, ngươi là để cho gia chủ tẩu hỏa nhập ma đi. Mặt vàng lão giả trầm giọng nói, Lãnh Phi quát lớn, tẩu hỏa nhập ma không có khả năng chết nhanh như vậy. Ta dựa vào phụ tử khoảng cảm ứng, cảm thấy được gia chủ có nguy hiểm, cho nên không để ý tới xông vào, có thể cuối cùng vẫn chậm một bước. Phụ tử khoảng cảm ứng, mặt vàng lão giả cười lạnh một tiếng, Lãnh Phi hừ nói, nếu không phải như thế, ta cũng không khả năng xông tới, làm sao có thể quấy rầy hắn tu luyện. Ai có thể nói rõ, rốt cuộc là ngươi quấy rầy được gia chủ tẩu hỏa nhập ma. Vẫn là gia chủ tẩu hỏa nhập ma sau đó, ngươi mới tiến vào, mặt vàng lão giả lạnh lùng nói, ngươi là sợ gia chủ xuất quan, đem ngươi phế bỏ đi. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, thật là nực cười, phụ thân vì sao phải phế bỏ ta? Ta không có làm gì sai. Ngươi... Lão giả mặt đỏ lắc đầu một cái, Lãnh Phi trầm giọng nói, chư vị gia lão, phụ thân đã chết đi, mà hôm nay Chu gia nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào muốn nhào tới đem chúng ta nhất khẩu nuốt vào. Mặt vàng lão giả cười lạnh nói, thiếu chủ ngươi là không kịp chờ đợi nhớ thừa kế gia chủ chi vị đi. Lãnh Phi nói, nếu mà tân nhiệm gia chủ ân xá cho ta, không truy cứu nữa, vậy ta cam nguyện bảo ra gia chủ chi vị. Quả thật, mặt vàng lão giả vội nói. Lãnh Phi cười một tiếng, gia chủ chi vị không dễ dàng như vậy làm. Ta tại Hồ gia thanh danh lang tạ, cho dù làm gia chủ cũng không khả năng phục chúng. Ngươi biết liền tốt, mặt vàng lão giả lộ ra nụ cười, còn có một phần tự biết mình. Lãnh Phi nói, các ngươi muốn cho Hồ Ly Thiếu Minh làm gia chủ đi. Hắn thành thật nghe lời, nhu thuận mềm mại, chín người đều lộ ra vẻ tươi cười. Lãnh Phi hừ nhẹ nói, các ngươi mấy vị này gia lão, thật là nực cười, tại mọi thời khắc suy nghĩ mình tính toán nhỏ nhặt, cũng không suy nghĩ một chút. Lúc này nếu như ta không làm gia chủ, có thể hay không khiêu khích người khác không phục, sau đó dẫn đến hao tổn máy móc, cho Chu gia thừa dịp cơ hội. Lãnh Phi tiếp tục hừ nói, các ngươi đều niên kỷ một cái chân đều bước vào trong quan tài, còn đang suy nghĩ quyền hạn, thật đáng thương. Im miệng, lão giả mặt đỏ quát lên. Lãnh Phi tà nghễ hắn, Hồ Ly Thiếu Minh làm gia chủ, mọi thứ còn không phải các ngươi chín cái nói tới tính. Xem ra ngươi giã tính khó thuần, chỉ cần phế võ công, hảo hảo mài mài một cái tính tình. Mặt vàng lão giả xâm nhiên cười một tiếng, hắn chậm rãi hướng đi Lãnh Phi. Chậm, bỗng nhiên vang dội tiếng gào to, mọi người nghiêng đầu nhìn đến. Lúc trước bị Lãnh Phi đả thương một lão già từ trong lòng ngực móc ra một cái tử thế hộp. Trầm giọng nói, gia chủ di chúc ở chỗ này. Ánh mắt mọi người sáng lên, nhìn chăm chú về phía đây tử thế hộp. Lão giả mặt đỏ trầm giọng nói, quả thật là gia chủ di chúc. Gia chủ bế quan trước từng nói qua, nếu mà hắn tẩu hỏa nhập ma, liền đem này di chúc công bố cho mọi người. Được, quả nhiên là gia chủ. Lão giả mặt đỏ trầm giọng nói, làm việc chu đáo, lưu lại đường lui, vậy liền tuyên bố đi. Triệu tập gia tộc mọi người cùng chứng kiến, mới có thể lấy ra. Lão giả kia trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,